Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 25, thu mua kế hoạch chính thức khởi động. 3.000 vạn euro, Ronaldinho chính là chuyển nhượng ý AC Milan. Đây đối với châu Âu giới bóng đá tới nói cũng là một cái phi thường nặng cân tin tức. Rất nhiều người đều sợ ngây người. Ronaldinho thế nhưng là Barcelona Dream Team 2 tuyệt đối hạch tâm. Tuyệt đối thiên vương cấp nhân vật. Mọi người một lần coi là Ronaldinho sẽ tại Barcelona đăng ký xưng vương. Đồng thời đợi cho xuất ngũ. Ronaldinho tất nhiên sẽ trở thành Barcelona truyền kỳ thiên vương ngôi sao bóng đá. Thế nhưng là, hiện tại Ronaldinho vậy mà rời đi. Chuyển nhượng đi khác đội bóng. Chấn kinh. Cực độ chấn kinh. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Mặc dù, gần nhất cái này chừng một năm Ronaldinho thường thường lưu luyến hộp đêm. Trình độ có nói hạ xuống. Nhưng là hắn đối với Barcelona công tích nhưng là vô cùng lớn a. Dạng này tuyệt đối hạch tâm. Cứ như vậy bị đưa đi. Đây đúng là để cho người ta phi thường khiếp sợ. Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới Ronaldinho cứ như vậy bị để đi. Bất quá. Một chút Barcelona fan hâm mộ bóng đá thì là minh bạch đây là vì cái gì? Vừa đến, Barcelona đổi mới rồi huấn luyện viên trưởng. Sáng lập mộng hai thần thoại Rijkaard bị sa thải. Guardiola nắm dự ấn xoáy lên ngôi. Một chiều thiên tử một chiều thần. Guardiola muốn toàn bộ trưởng khống Barcelona đội. Tiền triều tâm phúc công huân quyền quý liền phải muốn bị đả kích sạch sẽ. Nhất là Ronaldinho loại này công cao đóng chủ, bao trùm vương quyền loại người này, nhất định phải diệt trừ, cho cái không quá thích hợp ví von. Đó chính là Guardiola là thiếu niên khang hy, Ronaldinho chính là quyền nghiêng chiều chính ngao bái. Năm ngoái khang hy muốn tự mình chấp chính, nhất định phải gạt bỏ nội tâm bành trướng ngao bái. Mà bây giờ Ronaldinho lưu luyến hộp đêm tự hủy trường thành. Cái này cho Guardiola động thủ lấy cớ. Có ít người có lẽ sẽ rất có phê bình kín đáo. Nhưng là người ta danh chính ngôn thuận. Cũng không có cách nào. Thứ hai, chính là Barcelona có mới thái tử. Ronaldinho vị này tiền nhiệm thiên vương là muốn cho hậu bối nhường đường. Leo Messi hiện tại đã có được xưng vương xưng bá thực lực. Nhất đại người mới thay người cũ. Mình bất tranh khí Ronaldinho tự nhiên là muốn trở thành bị xử lý đối tượng. Tổng phương diện nguyên nhân. Ronaldinho liền bị đưa đi. Quy tắc này chuyển nhượng thế nhưng là đưa tới rất lớn cột sáng. Rất nhiều người đều là chú ý đâu. Doa tự nhiên là cũng nhìn thấy. Rất bình thường hiển nhiên đây chính là Guardiola thụ ý. Ronaldinho hắn là tuyệt đối sẽ không lưu tại câu lạc bộ. Bởi vì đây đối với trùng kiến Barcelona không phải chuyện tốt lành gì. Mà lại đây đối với hắn toàn quyền trưởng khống Barcelona vô cùng bất lợi. Ronaldinho hiện tại đã là không ai có thể quản được ở. Lưu dạng này một tên tại Barcelona. Chính là tại bên cạnh mình chôn xuống một viên đinh. Lúc tạc đạn, Guardiola thông minh như vậy người. Làm sao lại cho mình chôn xuống uy hiếp đâu. Mà lại chủ yếu nhất là. Guardiola còn có thể thu mua lòng người. Cái này thu mua còn không phải bình thường người tâm, mà là Barcelona tương lai vương giả Leo Messi trái tim. Guardiola cứ như vậy đem tiền triều công huân cho xử lý. Để tuổi quá trẻ Leo Messi như vậy tiền nhiệm, tiếp nhận Ronaldinho, Leo Messi trong lòng khẳng định sẽ tràn ngập cảm kích. Nếu có Ronaldinho tại, hắn ít nhất phải muộn mấy năm mới có thể đăng cơ. Ơn chi ngộ, dìu dắt chi ân, Leo Messi nhiều ít là muốn cảm nhận được. Cho nên, doa là cho Guardiola giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên mỗi một vị huấn luyện viên trưởng đều là một cái tâm cơ biểu. Đương nhiên cái này tâm cơ biểu chưa hẳn chính là nghĩa xấu. Mà lúc này, doa cũng là nhận được Barcelona câu lạc bộ phương diện báo giá. Vừa mới mang đi Leeds United đội Gerard Pique không lâu. Barcelona hiện tại lại muốn mang đi Leeds United đội giữa trận tiền vệ phòng ngự Seydou Keita. Đúng vậy, Guardiola là phi thường muốn Seydou Keita. có cái này phòng thủ bảo hộ tại Barcelona tiến công đem không phải lo rồi. Lúc kia, Barcelona sẽ xưng bá châu Âu giới bóng đá. Guardiola biết Seydou Keita tầm quan trọng. Trực tiếp cho Leeds United lê quai giá 1.800 vạn bảng Anh. Người phải biết, năm ngoái Leeds United đội mới lấy 500 euro tả hữu giá cả đưa vào Seydou Keita. Lúc này mới một cái mùa giải quá khứ, giá trị bản thân liền tăng hơn 10 triệu bảng Anh. Đây cũng là phi thường biến thái. Nhìn xem cái này báo giá. Doa là mỉm cười cười một tiếng. Nói ra, trực tiếp cự tuyệt, đồng thời khôi phục Guardiola. Seydou Keita là chúng ta Leeds United đội hàng không bán. Vô luận các nàng ra bao nhiêu tiền, đều không bán. Julia Oliveira nhìn thoáng qua Doa. Sau đó nói, biết, lão bản, mà lúc này, Cristiano Ronaldo cũng là thấy được Ronaldinho chuyển nhượng AC Milan tin tức. Hắn là cười lạnh liên tục, nói ra, đây chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Quả nhiên, Jorge Mendes nghe được Cristiano Ronaldo, lông mày của hắn nhíu một cái, xem ra hắn cách Real Madrid là càng ngày càng xa. Bất quá, Jorge Mendes vẫn tin tưởng Cristiano Ronaldo là thuộc về Real Madrid. Bởi vì Leeds United đội tiền lương kết cấu quyết định hết thảy. Các nàng nhất định sẽ không cho ra Cristiano Ronaldo quá cao đích lương hàng năm. Bởi vì bọn hắn sợ đánh vỡ tiền lương kết cấu. Jorge Mendes chính là muốn dùng cái này cho đến đánh trả doa. Leeds United đội là tuyệt đối không có khả năng có được Cristiano Ronaldo dạng này ngôi sao bóng đá. Jorge Mendes đối với mình vô cùng có lòng tin. Tên điên Joa, một trận chiến này, người tất bại. Đường phân cách Gerard Krasner lại đứng dậy. Hắn tổ chức buổi họp báo. Đúng vậy, Gerard Krasner là rộng mời ký giả truyền thông. Tham gia hắn chủ trì buổi họp báo. Có vô số các ký giả truyền thông đi đến hiện trường. Kelly Falk cũng là không ngoại lệ. Nàng cũng đi tới hiện trường. Nói thật, Kelly Falk mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Gerard Krasner ra hỏa này tại sao muốn tổ chức buổi họp báo? Chẳng lẽ hắn là trợ giúp người khác thu mua mới câu lạc bộ? Hắn đem muốn trở thành một nhà câu lạc bộ bóng đá chủ tịch sao? Kelly Falk sở dĩ xuất hiện ở đây. Là Gerard Krasner mời West Yorkshire Bill báo. West Yorkshire Bill báo là phái Kelly Falk đến nơi này. Kelly Falk hai mắt nhìn chằm chằm trên đài hội nghị. Nàng muốn nhìn một chút Gerard Krasner đến tột cùng là đang làm điểm manh mối gì. Hiện trường tất cả không có hắn, các phóng viên đều là cùng Kelly Falk có ý tưởng giống nhau. Các nàng đều muốn biết Gerard Krasner hôm nay đến tột cùng muốn làm gì. Gerard Krasner mắt thấy các ký giả truyền thông đều là tới không sai biệt lắm. Hắn lúc này mới tuyên bố lần này buổi họp báo chính thức bắt đầu. Gerard Krasner nhìn quanh đài tuần tiếp theo. Nhìn xem cả sảnh đường ký giả truyền thông. Hắn là vừa lòng phi thường. Đây chính là hắn muốn hiệu quả a. Gerard Krasner mỉm cười nói ra. Ta biết các ngươi đều đặc biệt hiếu kỳ. Hiếu kỳ ta hôm nay rằng các ngươi mời đến nơi đây đến tột cùng là vì cái gì? Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Các nàng xác thực đặc biệt hiếu kỳ. Kelly Falk là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Gerard Krasner. Trong lòng suy nghĩ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể soát ra hoa chiêu gì đến. Gerard Krasner tiếp tục nói. Hôm nay chúng ta đem các ngươi mời đến nơi đây chỉ có một cái mục đích. Kia chính là ta muốn thông qua các ngươi nghĩ toàn thế giới tiên vải một tin tức. Một cái tin tức vô cùng tốt. Các ký giả truyền thông đều là sững sờ. Đây là một cái tin tức tốt gì? Kelly Falk nhìn chằm chằm trên đài Gerard Krasner kia dám thúi dáng vẻ. Trong lòng là vô cùng khó chịu. Gia hỏa này lại muốn làm gì yêu a? Gerard Krasner nghiêm trang nói ra. Hôm nay... ta không phải đại biểu cá nhân ta đến tổ chức cái này buổi họp báo. Ta là đại biểu cho một nhà phi thường vĩ đại xí nghiệp xuất hiện ở đây. Nghe đến đó, các ký giả truyền thông trong lòng có chỗ hiểu rõ. Xem ra Gerard Krasner ra hỏa này là thật dẹp đi đầu tư. Thu mua nào đó nhà câu lạc bộ. Hắn đây là muốn trở thành một nhà câu lạc bộ bóng đá chủ tịch à? Kelly Falk hơi bĩu môi, trong lòng nói, đắc chí. Zara Krasner tiếp tục nói, chúng ta đại biểu là kỷ nguyên mới tập đoàn. Chúng ta hôm nay tổ chức cái này buổi họp báo chỉ có một cái mục đích. Đó chính là kỷ nguyên mới tập đoàn chính thức khởi động thu mua Leeds United câu lạc bộ kế. Hoạch, oanh, lời này tựa như là một cái nguyên tử, gầy tại các phóng viên quần chúng nổ tung. Trong nháy mắt chấn mộng tất cả mọi người, Kelly Falk càng là hai mắt trợn to, há to miệng, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào trên đài Zara Krasner. Gia hỏa này là điên rồi sao? Kỷ nguyên mới tập đoàn là cái gì tập đoàn? Các nàng là làm cái gì? Đến từ nơi đâu? Làm sao đều chưa nghe nói qua đâu? Lấy như thế trung nhị danh tự tập đoàn công ty không phải hẳn là mọi người đều biết sao? Làm sao tất cả mọi người chưa từng nghe qua tên của bọn hắn đâu? Còn có, Zara Krasner gia hỏa này công bố thu mua Leeds United câu lạc bộ. Cái này lại là cái gì quỷ? Ai mẹ nhà hắn nói Leeds United câu lạc bộ yếu xuất thụ rồi? Các ký giả truyền thông cũng là vỡ tổ, nhao nhao thảo luận, ông trời của ta a, Leeds United đội xem ra là thật muốn bị tên điên doa xuất thủ a. Ta có nghe lầm hay không? Các nàng là muốn thu mua Leeds United đội. Chẳng lẽ tên điên doa thật chuẩn bị xuất thủ Leeds United câu lạc bộ sao? Ta đi, cái này kỷ nguyên mới tập đoàn là cái gì quỷ? Chúng ta tại sao không có nghe qua đâu? Không thể nào, gia hỏa này thật là muốn thu mua Leeds United đội sao? Đây cũng là giả a. Ông trời của ta, cái này kịch bản ta là thật phục a. Zara Krasner đây là trở về báo thù a. Cái này có mặt có phải hay không phải gọi ở chủ tịch phục cừu ký đâu. Ta nhớ được năm đó, doa thu mua Leeds United đội thời điểm, Zara Krasner gầm thét hắn trở về. Hiện tại rốt cục trở về a. Má ơi, Leeds United đội đây là muốn biến thiên a. Các ký giả truyền thông đều là chấn kinh. Hiện tại Zara Krasner dám tổ chức dạng này buổi họp báo. Cái này đã nói lên bọn hắn cái này cái gọi là kỷ nguyên mới tập đoàn là có rất có lòng tin cầm. Xuống Leeds United đội, chẳng lẽ bọn hắn đã cùng Leeds United câu lạc bộ từng có tiếp xúc? Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ ra đáp án sao? Chẳng lẽ Leeds United đội thật là muốn đổi chủ sao? Trên đài, Zara Krasner là tiếp tục nói. Chúng ta kỷ nguyên mới tập đoàn sẽ xuất ra 6-8 ức bảng Anh đến thu mua Leeds United đội. Chúng ta thu mua Leeds United quyết tâm là vô cùng kiên quyết. Lần này chúng ta nhất định sẽ thu mua Leeds United. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đưa vào 2-3 vị thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Chúng ta muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chúng ta kế hoạch cụ thể lúc. Zara Krasner trên đài là dõng dạc, dương dương sái sái nói hắn thao thao bất tuyệt. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là mộng rơi mất. Lớn tin tức a, nhìn xem trên đài Zara Krasner, Kelly Falk tất cả giật mình. Zara Krasner dám làm như thế. Cái này đã nói lên, bọn hắn là rất có lòng tin cầm xuống Leeds United đội. Chẳng lẽ Leeds United đội thật muốn bị bán mất sao? Thế nhưng là nàng không có nghe trung chứng nói qua a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Kelly Falk là hoàn toàn bị Zara Krasner hành vi cho bị hôn mê rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.